Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, hệ thống. Quá phận a. Lúc đầu uể oải nghe xong một tiết khóa Lâm Diệp, trong nháy mắt liền tinh thần. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, xoạt xoạt xoạt một chút liền hướng về phòng học bên ngoài đuổi theo. Phương lão sư, chờ một hồi, chấm ngoặc kép, nhanh chóng đuổi kịp Phương Ngọc Tuyết. Lâm Diệp nhìn xem đỉnh đầu nàng bên trên cái kia hai cái thật không thể lại thật lỗ tai mèo. Trong nội tâm là thật đã trở thành hoàn toàn lộn xộn. Lâm Diệp, làm sao? Phương Ngọc Tuyết nghe được Lâm Diệp thanh âm, ngừng chân quay đầu, cười hỏi, làm sao? Còn thế nào? Ra đại sự. Lâm Diệp không nói hai lời, lôi kéo Phương Ngọc Tuyết liền điên cuồng hướng dưới lầu chạy tới. Trước bất chấp tất cả, đem Phương Ngọc Tuyết kéo đến không ai địa phương lại nói. Cũng may mắn lúc này mới vừa đánh chuông tan học, các bạn học hoặc là còn không có ra phòng học, hoặc là một lòng hướng về quán cơm, nhanh chóng hướng về quán cơm chạy tới. Không có mấy cái đồng học chú ý tới Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tuyết. Phốc, phốc, Lâm Diệp lôi kéo Phương Ngọc Tuyết, chạy đến lầu dạy học phía sau một cái trong tiểu hoa viên. Cái này mới thở hồng hộc nói ra, nơi này không ai, còn tốt, chấm ngoặc kép, không ai, còn tốt. Lâm Diệp, đến cùng là ra cái đại sự gì? Bị Lâm Diệp cái này không hiểu thấu kéo tới nơi này Phương Ngọc Tuyết. Không hiểu ra sao mà hỏi thăm. A, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cứ như vậy nhìn xem Phương Ngọc Tuyết trên đầu lỗ tai mèo. Thật không biết lời này ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Bởi vì, dựa theo tình huống trước mắt, Phương Ngọc Tuyết tuyệt đối còn không biết nàng chính mình là Nekomimi. Như vậy, chính mình đến cùng muốn hay không nói cho nàng chân tướng đâu. Không được, không được, tuyệt đối không thể đâm thủng. Không phải đoán chừng Phương lão sư nhất định sẽ dọa ngất đi. Lâm Diệp trong lòng cái thứ nhất liền bác bỏ đâm thủng chân tướng cách làm. Thế nhưng tiếp tục như thế cũng không được nha. Chẳng lẽ lại, thật lại để cho Phương lão sư một mực đỉnh lấy cái này lỗ tai mèo chạy loạn khắp nơi. Khẳng định biết bị người vây xem. Chuyện này, thật sự chính là có một chút khó giải quyết. Lâm Diệp, người ấp úng làm gì a? Có phải hay không vừa làm chuyện gì xấu? Muốn lão sư thay ngươi che lấp a? Từ khi lần trước thu đến Lâm Diệp tiếng Anh cất đầu thơ thiên thư về sau, Phương Ngọc Tuyết đối Lâm Diệp cũng từ trong đáy lòng phát sinh một cái thái độ chuyển biến. Thế nhưng, cuối cùng, nàng đều vẫn là Lâm Diệp giáo viên chủ nhiệm. Trong trường học, là muốn đối với hắn tận tụy phụ trách. Không có, Phương lão sư, ngươi thấy ta giống là suốt ngày gây tai họa người a? Lâm Diệp cười đùa tí từng cười một tiếng. Sau đó từ vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy trên bãi tập đang tại dựng sân khấu. Liền linh cơ khẽ động nói ra. Ta kéo ngươi qua đây. Là vì, nắm chặt thời gian, tập luyện chúng ta sân khấu kịch bí mật nha. Phương lão sư, ngươi nhìn sân khấu đều đã dựng lên tới. Chấm ngoặc kép, đúng nga. Lâm Diệp, ngươi không có nói. Ta còn thực sự đem chuyện này cấp quên. Hai ngày này triệt để tiếp nhận lớp chúng ta. Các loại tư liệu ta cũng là chỉnh lý đến đầu óc choáng váng. Bất quá, muốn xếp hạng luyện, chỉ ít chúng ta đi trước quán cơm ăn một bữa cơm trở lại a. Phương Ngọc Tuyết lúc này mới nhớ tới cùng Lâm Diệp hẹn chuẩn bị cẩn thận lễ kỷ niệm ngày thành. Lập trường tiết mục sự tình. Nhưng bây giờ vừa nghĩ tới bí mật cái này sân khấu kịch bên trong tiểu nữ hài cùng tiểu nam hài quan hệ, nàng liền không hiểu có chút mặt đỏ tới mang tay ngồi dậy. Không, không tốt a. Phương lão sư, người nhìn hiện tại vừa tan học, quán cơm khẳng định người nhiều phải xếp hàng. Không bằng, chúng ta trước tập luyện một lần, bọn người ít một chút lại đi ăn cơm đi. Lâm Diệp nhìn xem Phương Ngọc Tuyết lỗ tai mèo lại còn không có biến mất. Chỉ có thể sử dụng kéo dài chiến thuật. Bất kể như thế nào, dù sao trước tiên đem Phương Ngọc Tuyết kéo ở chỗ này tổng không có sai. Nói cũng có đạo lý. Cái kia, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Dù sao, những cái kia lời kịch ta cũng đã biết lương. Thân là học sinh khối văn Phương Ngọc Tuyết, trí nhớ còn là rất không tệ. Huống chi Lâm Diệp viết cái này bí mật sân khấu kịch. Nàng nhìn về sau cũng rất ưa thích, rất cảm động. Tự nhiên rất nhanh liền gánh vác. Đi, cái kia Phương lão sư, chúng ta liền bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, khục một tiếng. Lâm Diệp liền vừa cùng Phương Ngọc Tuyết tập luyện lên kịch bản. Một bên đang chờ nàng, lỗ tai mèo tự nhiên biến mất. Còn có là được, suy nghĩ làm sao nghĩ biện pháp triệt để giải quyết cái này tai họa ngầm. Mà vừa vặn lúc này, Đồng Uyển Thanh cùng nàng mới ngồi cùng bàn tiên tốt văn liền từ nơi này tiểu hoa viên bên trái một con đường đi qua. Uyển Thanh, ngươi mau nhìn, là Phương lão sư. A, còn có Lâm Diệp, hai người bọn họ tại tiểu hoa viên cái kia làm cái gì? Không phải là tại cãi nhau a? Bởi vì sân khấu kịch động tác đều là so sánh khoa trương, cho nên Tiền Tốt Văn liền kinh ngạc nói ra, Phương lão sư cùng Lâm Diệp. Đồng Uyển Thanh cũng tò mò dò xét đầu tới, thật đúng là bọn hắn, đây là đang làm cái gì? A, Uyển Thanh, bọn hắn ôm cùng một chỗ. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Bởi vì bí mật cuối cùng một màn là nữ hài muốn rời khỏi nam hài, cho nên là nữ hài chủ động tiến lên đây cho nam hài cái cuối cùng ôm. Nhưng Tiền Tốt Văn thấy cảnh này, liền trừng to mắt, bất khả tư nghị nói ra, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói, Lâm Diệp cùng Phương lão sư bọn hắn, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì? Thấy cảnh này, Đồng Uyển Thanh tâm liền nắm chặt đau xót. Vừa lúc này, Phương Ngọc Tuyết ôm xong Lâm Diệp về sau, chính là quay người rời đi phần diễn. Đồng Uyển Thanh cùng Tiền Tốt Văn gặp Phương Ngọc Tuyết xoay người lại, hai người tranh thủ thời gian né qua một bên, tiếp tục hướng quán cơm đi đến. Sẽ không, Uyển Thanh, người vừa mới thấy không? Hẳn không phải là ta nhìn lầm a? Phương lão sư thật cùng Lâm Diệp ôm cùng một chỗ, đây quả thực là thiên đại tin tức a. Lâm Diệp thật là lợi hại a, liền lão sư đều thông đồng được. Chấm ngoặc kép, Tiền Tốt Văn một mặt bất khả tư nghị nói ra, trên mặt còn lưu lại vừa mới chấn kinh. Cái này, chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh rất không muốn tin tưởng, nhưng mắt thấy mới là thật. Đây không phải tin đồn, mà là nàng vừa vặn tận mắt thấy. Nhất là, vừa mới Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tuyết hai người đều là như thế thâm tình chậm rãi động tác, làm sao lại không cho phép Đồng Uyển Thanh suy nghĩ nhiều đâu? Tốt Văn, người có thể hay không đáp ứng ta? Không cần đem vừa mới nhìn đến sự tình khắp nơi nói lung tung a. Dù sao, dừng, không, là Phương lão sư dù sao cũng là thầy của chúng ta a. Thở dài một hơi, Đồng Uyển Thanh trái lại thỉnh cầu Tiền Tốt Văn đạo, mà chuyên tâm đầu nhập tập luyện Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tuyết lại là căn bản cũng không biết rõ, vừa mới Đồng Uyển Thanh hai người từ nơi này đi ngang qua. Tốt, Lâm Diệp, lão sư diễn thế nào? Phương Ngọc Tuyết quay người rời đi về sau, liền vừa cười hì hì đi về tới. Phi thường bổng, Phương lão sư, hoàn toàn diễn xuất ta muốn cái loại cảm giác này. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp trên mặt mỉm cười, thế nhưng trong nội tâm vẫn còn ở gấp. Bởi vì Phương Ngọc Tuyết trên đầu cái kia hai con mèo lỗ tai còn không có biến mất. Hệ thống, đây là có chuyện gì a? Lần này ta căn bản cũng không có sờ Phương lão sư đầu, làm sao cái này lỗ tai mèo sau khi xuất hiện một mực liền không biến mất đâu? Rơi vào đường cùng, Lâm Diệp chỉ có thể cầu trợ ở hệ thống. Hệ thống, cần phải biết tương quan nội dung. Mời chủ ký sinh thanh toán 5 hệ thống tệ. Lâm Diệp nhất thời liền giận, ngọa tào, hệ thống, quá phận a, ngươi cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phải không? Hệ thống, đây là đồng giá trao đổi. Lâm Diệp, tập luyện xong, lão sư mời ngươi ăn cơm đi. Phương Ngọc Tuyết cười híp mắt nói xong cũng quay người muốn hướng quán cơm đi đến. Được, 5 hệ thống tệ liền 5 hệ thống tệ, mau nói cho ta biết, giúp thế nào Phương lão sư lỗ tai mèo cho bỏ đi. Thấy tình thế không ổn, Lâm Diệp tranh thủ thời gian đáp ứng nói, hệ thống,